Cửu vực kiếm đế, chương 1129, lại một chỗ bảo địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nghe nói Thủy Tổ Thiên Long trên thân chính là quay chung quanh 129,000600 đường trận pháp, trước mắt cái này chiến long hư ảnh, mặc dù chỉ có 9999 đường, thế nhưng là liếc nhìn lại, đã là ẩn chứa có mấy điểm Thủy Tổ Thiên Long thần vận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại viễn cổ chiến long nhất tộc, trong trí nhớ cường đại nhất viễn cổ chiến long, là có cơ hội có thể đột phá cực hạn, lĩnh ngộ 129,000600 đường trận pháp, hóa thành Thủy Tổ Thiên Long. Sở Phong Miên cảm giác hắn hiện tại lực lượng đã là phát sinh chất biến, cái này 9999 đạo pháp trận thúc động trong chốc lát, Sở Phong Miên cảm nhận được một loại không thua đằng xà biến lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại lực lượng này, so với đằng xà biến, còn muốn càng thêm tự nhiên, đằng xà biến lực lượng càng giống là Sở Phong Miên mượn nhờ ngoại lực, mà lực lượng này, lại là tới từ Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, là chân chính thuộc về Sở Phong Miên lực lượng. Đồng thời Sở Phong Miên thân thể, hắn huyết nhục đều đang phát sinh biến hóa này, huyết mạch tấn thăng, đại biểu là Sở Phong Miên các mặt tăng cường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này 11 vạn huyết thạch đúng lúc là đủ để cho ta tấn thăng một lần huyết mạch. Sở Phong Miên đứng người lên, đột nhiên trước đó hắn không khỏi nhướng mày bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện gì xảy ra, ta cảnh giới, thế mà không có đột phá. Lúc đầu tại Sở Phong Miên trong tính toán, hắn huyết mạch tấn thăng thời khắc cũng là Sở Phong Miên cảnh giới, đột phá một sát cái kia, nhưng là bây giờ, Sở Phong Miên huyết mạch là tấn thăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là hắn cảnh giới, vẫn là thiên mệnh chi cảnh, thậm chí là từ thiên mệnh chi cảnh đỉnh phong, đang ngã xuống mấy điểm, cái này khiến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, sinh ra mấy điểm mê hoặc. Không đúng, ta linh lực cũng muốn so với trước đó còn hùng hậu hơn mấy điểm, chẳng lẽ là nói là đột phá bình cảnh, khó hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên quan sát một cách, phát hiện hắn linh lực kỳ thật cũng không có giảm bớt, ngược lại là muốn so lên trước đó còn muốn càng hùng hậu, đây cũng là đại biểu cho, Sở Phong Miên cảnh giới, kỳ thật cũng không có giảm xuống. Chỉ là bởi vì huyết mạch này tấn thăng, lệnh Sở Phong Miên đột phá cánh cửa, lại trở nên cao hơn, càng là thiên tài võ giả kế thừa càng là cường đại huyết mạch, bọn họ muốn đột phá độ khó, liền muốn so với võ giả tầm thường khó hơn nghìn lần vạn lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống như là Sở Phong Miên hiện tại, mỗi một lần đột phá độ khó, liền muốn so với võ giả tầm thường nghìn lần vạn lần còn khó hơn, không nghĩ tới bây giờ, hắn huyết mạch tấn thăng, lệnh Sở Phong Miên đột phá trở nên càng thêm gian nan. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên không khỏi nở nụ cười khổ, đối người khác mà nói, cái này tấn thăng huyết mạch thế nhưng là ngàn năm một thời chuyện tốt, nhưng Sở Phong Miên lại có chút cười không nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, lúc đầu Sở Phong Miên là dự định đột phá cảnh giới, lại phải rời lại, nhưng là tóm lại tôi nói cũng là chuyện tốt, huyết mạch đại biểu thế nhưng là Sở Phong Miên tương lai thành tựu. Phẩm chất tại cao huyết thạch tại đột phá đến bất hủ chi cảnh về sau, vậy liền không có một chút tác dụng nào, cho nên thừa dịp Sở Phong Miên còn không có đột phá, ngược lại là có thể tìm kiếm càng nhiều huyết thạch trợ giúp Sở Phong Miên lại lần nữa tấn thăng huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại có 9999 đường trận pháp tại đối mặt chuẩn đế thời điểm phối hợp đằng xà biến lực lượng, nhưng có thể tạo được đột nhiên nhất kích tất sát hiệu quả, mặc dù không địch lại, vậy đủ để an ổn đào tẩu, đằng xà biến lực lượng, vậy dần dần khôi phục trước tiên có thể rời đi lại nói. Sở Phong Miên nghĩ tới đây, linh thức lặng yên ở giữa tản ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn từ khi lẻn vào đến cái này một khối đá vụn bên trong, đã là ước chừng qua 7 ngày, khối này đá vụn, một mực đều tại tiên huyết thế giới bên trong bay loạn, Sở Phong Miên cũng không biết hắn đến cùng là vị trí ở nơi nào. Tiên huyết thế giới, nguy hiểm trùng điệp tại đụng phải huyết xà hoàng thời điểm, Sở Phong Miên chính là đã rõ ràng, cái này huyết xà hoàng, lại là ẩn chứa có thôn thiên thú huyết mạch đủ để thi triển thôn thiên bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa mới kém một chút, Sở Phong Miên liền bị cái này huyết xà hoàng thôn phệ, cái này thôn thiên bí thuật dù cho là cùng là chuẩn đế nhân vật đối phó, đều là vô cùng khó khăn. Trách không được căn cứ nghe đồn rằng, thậm chí là một chút chuẩn đế, đi vào tiên huyết thế giới bên trong đều có vẫn lạc nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn là đụng phải cái kia cổ xà hoàng, hơi thực lực yếu một điểm chuẩn đế, chúng hắn thôn thiên bí thuật lời nói, đều có thể sẽ bị hắn trực tiếp thôn phệ. Tại tiên huyết thế giới bên trong, huyết xà nhất tộc đều chỉ có thể coi là trung lưu, còn có rất nhiều càng thêm cường đại máu tươi yêu tộc, nghe nói tại tiên huyết thế giới bên trong còn có đế tôn tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chút Sở Phong Miên đều nhất định muốn cẩn thận. Nơi này, lại là tiếp cận đến tiên huyết thế giới trung tâm phạm vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên quan sát cái này bốn phía, đồng thời dựa theo trong trí nhớ tình báo so sánh, mới phát hiện Sở Phong Miên đi tới nơi này đá vụn bên trong, không ngừng tu luyện. Cái này đá vụn tại tiên huyết thế giới bên trong không ngừng phiêu bạt, đã là hướng về tiên huyết thế giới trung tâm lướt tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại Sở Phong Miên vị trí địa phương, liền đã đủ để được xưng tụng là tiên huyết thế giới trung tâm, bất quá trong lúc này, chỉ cũng là một cái cực phạm vi lớn, chỉ là tại cái phạm vi này bên trong, huyết thạch số lượng sẽ trở nên hơn rất nhiều. Tối thiểu Sở Phong Miên liếc nhìn lại, ở bên cạnh liền phát hiện hơn 100 mai huyết thạch, nếu là đổi lại biên giới lời nói, liền xem như một canh giờ, đều không đụng tới nhiều như thế huyết thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là cái này chút huyết thạch còn không bị Sở Phong Miên để ý, hắn hiện tại cần huyết thạch ít nhất là đến hàng vạn mà tính, mấy trăm mai huyết thạch đối những võ giả khác đã coi như là không ít, thế nhưng là tại Sở Phong Miên nơi này chỉ là hạt cát trong sa mạc. Lần này tấn thăng huyết mạch Sở Phong Miên liền trọn vẹn là tiêu hao 11 vạn mai, lần tiếp theo tấn thăng chỉ ít cần gấp 2 số lượng chỉ ít 22 vạn mai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo địa, nếu như đụng phải một chút cỡ lớn bảo địa lời nói, trong đó đủ để ẩn chứa 100.000 mai huyết thạch, nếu là tìm tới một chỗ lời nói, chưa hẳn thu thập không đủ cái này 22 vạn huyết thạch. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm suy nghĩ cái này, đang lợi dụng cái này huyết thạch tấn thăng huyết mạch nếm đến một lần ngon ngọt về sau, hiện tại Sở Phong Miên đối huyết thạch khát vọng thế nhưng là muốn so lên vừa mới còn mãnh liệt hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này huyết thạch lực lượng thật sự là quá thần kỳ, có thể đem viễn cổ chiến long huyết mạch tấn thăng, đây chính là ngàn năm một thừa tốt cơ hội. Huống chi tấn thăng một lần huyết mạch liền cho Sở Phong Miên mang đến khổng lồ như thế chỗ tốt, nếu là có thể tại tấn thăng một lần lời nói, cái kia Sở Phong Miên đạt được chỗ tốt sẽ phải càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Sở Phong Miên một bên suy nghĩ, một bên lợi dụng linh thức muốn tìm chung quanh có hay không bảo địa tung ảnh thời điểm, đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên. Liền tại phía trước cách đó không xa, có một viên hoang vô tinh cầu tràn đầy sa mạc, nhưng là tại cái này sa mạc trên gành bãi, Sở Phong Miên đủ để rõ ràng trông thấy từng khối huyết thạch nằm ở phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chỗ bảo địa ít nhất là ẩn chứa 30.000 huyết thạch trở lên bảo địa. Sở Phong Miên quan sát một cái chính là xác nhận ra trước mắt cái này hoang vô tinh cầu thật là một chỗ bảo địa, hơn nữa còn là một chỗ không nhỏ bảo địa, 30.000 huyết thạch so với trước đó Sở Phong Miên đụng phải cái kia huyết xà nhất tộc bảo địa cũng không xê xích gì nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.